Tô La Vũ Thần, chương 199, chương 199, thần bí nhân. Góc truyện audio.com, trí bảo là cái dạng gì, có khả năng là kỳ binh hay không? Sở Phong không ngớt mừng như điên, Tu La quỷ tháp này rất là bất phàm, như vậy trí bảo phong ấn này, khẳng định cũng tịnh không đơn giản, vì thế Sở Phong đối với tầng thứ 7 có thể nói là chờ mong đến cực điểm. Kỳ binh, tiểu tử ngươi cơ nhiên còn biết thứ này, xem ra bản nữ vương không ở đây mấy ngày này, ngươi thu hoạch không nhỏ nha. Đàn đàn cười cười, sau đó nói, trên này đến tột cùng phong ấn cái gì ta cũng không thể xác định, nhưng trong Tu La quỷ tháp phong ấn, khẳng định là bảo bối, kỳ binh cũng không phải không có khả năng, nhưng vô luận là cái gì, vào xem liền biết, nghe theo bản nữ vương hiệu lệnh, bố trí mở ra trận pháp, tiến vào tầng thứ 7 nhìn một cái. Tuân mệnh, tại dưới đàn đàn chỉ huy, Sở Phong bắt đầu bố trí mở ra trận pháp tên như nghĩa, là mở ra các loại phong ấn, hoặc ẩn giấu kết giới trận pháp. Cái kết giới này cũng còn thật lợi hại, cũng may là ngươi, bằng không coi như là Lam Bảo giới linh sư, cũng căn bản vô pháp mở ra đạo kết giới này, chỉ sợ cảm ứng, cũng là cảm ứng không được. Đàn đàn một bên chỉ huy Sở Phong, một bên đắc ý nói rằng. Đàn đàn, chúng ta đây có thể thành công mở ra sao? Nghe được ngay cả Lam Bảo giới linh sư đều không thể mở ra, Sở Phong nhất thời không còn lo lắng. Ngươi, đương nhiên là có thể, đừng quên ở đây là Tu La quỷ tháp, toàn bộ lực lượng ở đây, đều đến từ Tu La linh giới, ngươi cùng bản nữ vương ký kết khế ước, chẳng khác nào là nửa người của Tu La linh giới, vô luận là linh áp ở đây, hay trận pháp cũng không đối. Với ngươi tiến hành áp bách, đàn đàn giải thích nói, Tu La linh giới, Sở Phong giật mình xong cũng là cảm thấy không giải thích được. Ngươi cái ngu ngốc này, ngươi cho là linh giới thực sự chỉ là một cái thế giới, kỳ thực linh giới chia làm 7 thế giới, được xưng là thất linh giới, trong thất linh giới, phân biệt chủng loại bất đồng, giới linh nắm giữ bất đồng năng lực, nếu không khách khí mà nói Tu La linh giới ta đó là cực mạnh trong thất linh giới, bởi vì Tu La giới linh ta trời sinh cao ngạo, vì thế khinh thường cùng nhân loại ký kết khế ước, để giới linh sư hiệu lực, vì thế giới linh sư có thể cùng Tu La giới linh ta ký kết khế ước, ít lại càng ít, có thể nói là rất ít không có mấy, bất quá, nếu giới linh sư có thể cùng Tu La giới linh ta ký kết khế ước khẳng định sẽ so với giới linh sư ngang nhau cùng giai ưu tú hơn rất nhiều, nguyên nhân chỉ vì hắn nắm giữ chính là Tu La lực lượng, giới linh của hắn là Tu La giới linh. Đàn đàn rất là tự ngạo nói, nếu nói như vậy ta không phải là rất may mắn. Sở Phong cười hì hì nói, hành, ngươi cho ngươi là ai chứ, ngươi phải biết rằng bao nhiêu giới linh sư cường đại, đều đã có thể cùng Tu La giới linh ký kết khế ước mà cảm thấy vinh quang, đã có thể cùng Tu La giới linh ký kết khế ước mà cảm thấy tự hào, đã có thể tính là như vậy, ngươi có thể cùng Tu La giới linh ký kết khế ước, vẫn là ít lại càng ít, nếu là để cho giới linh sư tu luyện nhiều năm này biết ngươi như thế một cái tiểu hài tử xấu xa, dám cùng bản nữ vương ký kết khế ước, bọn họ nhất định sẽ đố kỵ xé nát ngươi. Đàn đàn phiết cái miệng nhỏ nhắn nói. Nói như vậy cùng ngươi ký kết khế ước chính là một chuyện rất nguy hiểm, ta còn phải bảo mật. Sở Phong thở dài, đó là đương nhiên giới linh sư muốn cùng bản nữ vương ký kết khế ước người người đều chính là nhân vật nổi danh, nhưng tất cả đều bị bản nữ vương cự tuyệt, nếu là để cho bọn họ biết bản nữ vương cùng ngươi như thế một mao đầu tiểu tử ký kết khế ước, bọn họ khẳng định sẽ nổi giận không ít, trước tiên sẽ đến giết ngươi, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần ngươi có thể để cho bản nữ vương mau chóng khôi phục thực lực như vậy sẽ không có người nào có thể đả thương ngươi được. Đàn đàn vỗ ngực bảo chứng nói. Kỳ thực ta nghĩ, nếu cùng giới linh của Tu La linh giới ngươi ký kết khế ước khó khăn như vậy thì người kiến tạo tòa Tu La quỷ tháp này thật đúng là không đơn giản. Sở Phong quan sát chung quanh có chút suy nghĩ. Hắn là, không đơn giản, bất quá so với lão bối nhà ngươi, vậy mà tại trong cơ thể ngươi một tiểu hài tử xấu xa như thế, phong ấn tới hai Tu La giới linh, ngay cả bản nữ vương cũng không thể chạy trốn. Nói đến chỗ này đàn đàn vẻ mặt đầy oán niệm, thế nhưng nếu ở khía cạnh khác nghe ra, người nhà Sở Phong đích thật phi phàm lợi hại. Ông, mà ngay trong lúc hai người nói chuyện phiếm, phía dưới đã mở ra trận pháp, đột nhiên hiện ra một đạo quang trụ, nhằm phía đỉnh chóp Tu La quỷ tháp, đồng thời một đạo kết giới nhập khẩu, xuất hiện ở tại trong đó. Ha ha, thành công rồi, Sở Phong mau vào đi, để bản nữ vương nhìn thử đến tột cùng là gì. Đàn đàn hưng phấn nói, nhưng mà Sở Phong từ lâu đã nhích người, thân hình tung lên nhảy vào trong kết giới. Chuyện gì xảy ra, đỉnh Tu La quỷ tháp thế nào phóng xuất quang mang chói mắt như vậy? Cùng lúc đó, ngoài Tu La quỷ tháp cũng một mảnh sôi trào, tất cả mọi người có thể thấy, đỉnh Tu La quỷ tháp phóng xuất hồng sắc quang mang chói mắt đem phương thiên địa này chiếu sáng như ban ngày. Loại cảnh tượng này, 100 năm trước cũng xuất hiện qua. Giới linh công hội Lý trưởng lão, giật mình không ngớt. Bởi vì hắn từng nghe một vị lão tiền bối nói qua tại 100 năm trước, giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân hai vị tuyệt đỉnh thiên tài, bị đánh bại không lâu sau vào một đêm Tu La Quỷ Tháp đột nhiên xảy ra biến cố, mà chẳng biến cố này tựa như giống cảnh tượng lúc này, cực kỳ tương tự, có thể nói là không có sai biệt. Mau nhìn, tầng thứ 6 lam quang biến mất, chẳng lẽ Tu La Quỷ Tháp thực sự xảy ra cái biến cố gì? Đột nhiên lại có người kinh hô, giờ khắc này tất cả mọi người hiếu kỳ không gì sánh. Được, nhưng bọn hắn cũng bất lực bởi vì tầng thứ 6 là tầng mà tất cả mọi người không thể bước vào, đối với bọn họ mà nói chỉ có thể chờ, đợi sau khi Sở Phong đi ra, mới biết sự thực. Ở bên ngoài hỗn loạn một mảnh, Sở Phong đã thành công tiến nhập tầng thứ 7, nơi này cùng 6 tầng trước hoàn toàn bất đồng, bốn phía tường đều là kết giới bán trong suốt, trên kết giới đầy phù văn kỳ lạ, mỗi đạo kết giới gây cho Sở Phong cái cảm giác đều là không thể phá vỡ, là hắn vô pháp lay động. Cái kết giới này hình thành một con đường, dẫn Sở Phong về phía trước bước đi, bất quá rất nhanh, Sở Phong liền đi tới đầu cùng, chỗ đầu cùng vẫn là một đạo kết giới, chỉ bất quá đạo kết giới này hiển nhiên càng cường hãn, đồng thời hình thái quỷ dị, như là một tòa lao lung. A, đột nhiên, vang lên một tiếng, thét chói tai, đạo thanh âm này thực sự quá mức quỷ dị, dọa cho Sở Phong không khỏi lùi lại về phía sau mấy bước. Mà cùng lúc đó... Sở Phong có thể thấy một đạo thân ảnh, như thiểm điện đi tới trước kết giới này, thấy Sở Phong liền kích động hoa chân múa tay vui sướng, sôi nổi còn hô lớn, thật tốt quá, đủ trăm năm, rốt cục có người tới nơi này. Nhìn vị trước mắt này, Sở Phong đầy mặt khiếp sợ, bởi vì vị trước mắt này rất là kỳ lạ, cái lỗ tai nhọn nhọn như là động vật nào đó, một đôi con ngươi huyết hồng, đồng thời miệng đầy răng nanh nhọn, nhiều ít có chút dọa người. Mặc dù từ hình thái ban đầu mà nhìn, hắn là nhân loại thế nhưng mặt hắn lại có chút giống một con quái vật thế nhưng Sở Phong sở dĩ khiếp sợ cũng không phải là bị bên ngoài hắn dọa cho sợ. Mà là dung mạo như vậy cũng chính là, trăm năm trước đánh bại giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân hai gã tuyệt đỉnh thiên tài, vị thần bí nhân kia sao? Cách chương.